Chồng mù vợ ngốc, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313 lúc đầu. Trương Thiên Dương không phản ứng. Mãi cho đến khi sự động đậy của Ứng Hiểu Vi ngày càng kịch liệt, anh mới chợt tỉnh. Ứng Hiểu Vi trán lấm tấm mồ hôi. Cô cau mày như thể đang bị một cơn ác mộng trói buộc. Cơ thể cô run lên dữ dội và gần như co giật. Hiểu Vi, em tỉnh rồi à? Trương Thiên Dương nắm chặt tay Ứng Hiểu Vi. Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi đi gọi lại tên cô. Trong ý thức mờ mịt của Trương Thiên Dương, cô chỉ cảm thấy mình đang dần rơi xuống vực sâu. Dưới đáy vực sâu có vô số ánh mắt hung dữ và đáng sợ. Chúng vươn những sợi dây dài và dày, như muốn kéo Ứng Hiểu Vi vào hư không. Cảm giác không trọng lượng và cảm giác muốn rơi xuống khiến Ứng Hiểu Vi phải dùng hết sức cố gắng. Cô không thể phát ra âm thanh và chỉ có thể khua tay múa chân bằng tất cả sức lực của mình. Trong giấc mơ, cô đã đấu tranh hết sức mình. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ cơ thể cô đang run rẩy và mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt. Giữa nỗi tuyệt vọng nhấn chìm mọi thứ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Người này đến người khác, lo lắng và run rẩy, với một dấu vết của sự sợ hãi và bất lực, như một giọng nói quen thuộc. Cô chắc đã nghe nó trước đây. Ý thức hỗn loạn và đơn điệu trong giấc mơ dần dần hiện rõ. Ai đó đột nhiên đánh thức tiềm thức của cô. Là Trương Thiên Dương chăng? Không, cô không thể gục ngã. Cô vẫn còn tình yêu và tình cảm để cho đi, gửi những người xung quanh cô và những người cô yêu quý. Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi thở ra một hơi như thể vừa sống sót sau một cơn tai biến. Cô cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười. Anh, cô không nói rõ ràng. Giọng cô dày và khan, như thể cô đã kiệt sức khi vắt hết những lời này ra khỏi cổ họng. Trương Thiên Dương kinh ngạc nhìn Ứng Hiểu Vi trong mắt. Cuối cùng, anh ôm chặt lấy Ứng Hiểu Vi, chặt đến mức cô sắp bị bóp chết. Ứng Hiểu Vi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi đau đè nén của Trương Thiên Dương. Anh, lo lắng cho cô sao? Anh Thiên Dương, em không sao. Ứng Hiểu Vi vừa ho vừa an ủi. Làm sao mà không sao được chứ? Trương Thiên Dương nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Giọng nói run run. Cũng may là em chỉ bị tiêm 1/3 chất độc, nếu không cho dù bác sĩ giỏi nhất cũng không thể cứu em. Em có biết anh đã sợ hãi như thế nào không? Cách Trương.